Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hắc ăn hắc, ít dân cửa hàng, Trần Đào ăn mặc quán ven đường mua được giá rẻ hàng. Đi theo Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng sau lưng, thẳng đến chỗ ngồi này cửa hàng trang phục khu, bình thường lắp đặt thiết bị, Trần Đào lại cảm thấy tráng lệ. Cái kia từng dãy hàng trên kệ xinh đẹp quần áo, kiểu dáng rất hiếm có làm cho nàng hoa mắt. Trước kia chỉ ở Hồng Kông phim truyền hình Trung Bái Kiến. Giờ phút này hận không thể toàn bộ đóng gói khiêng về nhà. Dù sao tuổi trẻ, tầm mắt quá chật, chỉ là một cái tiểu cửa hàng sẽ đem cô nương cấp chấn trụ. Tống Duy Dương đã chọn một cửa tiệm đi vào. Lập tức thì có nữ nhân viên cửa hàng tới mời đến. Tiên sinh, tiểu thư, các người tốt, xin hỏi cần phải mua những thứ gì? Chúng ta nơi này có lưu hành nhất nhập khẩu trang phục. Italy, Pierre Cardin, cổ trì, Missoni, nước Pháp, tự chính mình chọn, người bề bộn. Tống Duy Dương trực tiếp cắt ngang. Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, tốt, thỉnh tùy ý. Trần Đào giờ phút này còn ở vào mất hồn mất vía trạng thái. Ánh mắt rơi vào một kiện V lĩnh đỏ thẫm váy liền áo thượng truyền không mở. Đột nhiên Tống Duy Dương tự đút bộ quần áo cho nàng nói. Thay thử xem, tốt quý. Trần Đào nhìn xuống giá cả. Âm thầm líu lưỡi, 3.000 nhiều đồng tiền. Đủ nàng trước kia 1 năm tiền lương. Trịnh Học Hồng giả vờ giả vịt chọn lựa nam sĩ trang phục. Nhưng thật ra là tại trở mình yết giá bài, dạo qua một vòng lại trở về, thấp giọng nói, móa nó, hắc điếm, quý đến nhà bà ngoại, ngươi nếu đỏ mắt, có tiền tự mình mở một nhà. Tống Duy Dương trêu ghẹo nói, Trịnh Học Hồng rõ ràng gật đầu, ý kiến hay, hai người nói chuyện tào lao không có vài câu, Trần Đào đã muốn đổi tốt quần áo đi ra, bao mông váy ngắn. Thu eo quần áo trong, làm cho nàng thượng vây càng lộ ra mãnh liệt bành trướng. Hai cái trắng bóng đại chân dài thấy lão Trịnh con mắt đăm đăm. Cô nương này, cực phẩm, tựa hồ là phát hiện hai nam nhân vụng trộm nuốt nước miếng. Trần Đào lập tức đắc ý, cố ý dạo qua một vòng nói, Mã đại ca, Trịnh đại ca, quần áo đẹp không, đẹp mắt, đẹp mắt. Trịnh Học Hồng liên tục gật đầu, Tống Duy Dương lại càng thêm người can đảm thưởng thức, nói ra, còn kém một đôi tất chân, một đôi cao dép lê. Nữ nhân viên cửa hàng lập tức khen tặng nói, vị tiểu thư này dáng người thật tốt, phi thường thích hợp văn phòng nữ lang phong cách, mặc vào đến hãy cùng Hong Kong ở phía trong đại minh tinh đồng dạng. Trần Đào nghe xong càng vui, mừng. Nhưng còn không có quên nhiệm vụ của mình. Hỏi, có thể tiện nghi một chút ư, tiểu thư. Chúng ta bán chính là quốc tế nổi danh nhãn hiệu. Hết thảy không trả giá. Xin ngài lượng giải, nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Trần Đào thối qua một bên. Không nói thêm gì nữa. Tống Duy Dương phối hợp đi đến hàng khung trước. Cầm lấy nhãn hiệu cẩn thận quan sát. Đột nhiên trong chớp mắt hỏi. Các ngươi trong tiệm quần áo đều là Càng Sản A Hàng. Nữ nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Xấu hổ nói, tiên sinh thực hội hay nói giỡn? Có phải là hay nói giỡn? Ngươi trong lòng mình tinh tường. Tống Duy Dương phân phó nói, lão Trịnh. Bắt đầu, Trịnh Học Hồng xuất ra thuê đến Hải Âu camera. Bên trong căn bản không có cuộn phim. Tự nhắm ngay trong tiệm một hồi cuồng đập, thiểm quang đèn thiếu chút nữa không có đem bà nhân viên cửa hàng con mắt cho sáng ngời mò mẫm. Các ngươi làm gì? Nữ nhân viên cửa hàng làm không rõ tình huống. Tống Duy Dương biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, xuất ra vừa làm tốt phóng viên chứng nhận, hù dọa nói, ta là Thâm Thành đặc khu báo, phóng viên Mã Cường Đông. Đăng tại là một cái thương phẩm đánh giả hàng loạt đưa tin. Thật cao hứng quý điếm có thể quang vinh bảng trên. Mã phóng viên, ta đi tìm quản lý kinh doanh. Ngươi chờ một chút, nữ nhân viên cửa hàng bị dọa đến mặt như màu đất. Căn bản không cần báo cáo. Cái kia một hồi thiểm quang đèn cũng đã đem bà điếm trưởng đưa tới rồi. Nhưng lại nghe thấy bọn họ vừa rồi đối thoại. Đầu năm nay phóng viên tuyệt đối được xưng tụng, ông vua không ngai. Làm quan thấy được đầu lĩnh đau. Một thiên đưa tin đi ra rất có thể chọc phá thiên. Điếm trưởng kia không dám chậm trễ, chủ động bắt tay nói. Mã phóng viên ngươi hảo, kẻ hèn này là bổn điếm tổng giám đốc Trương Quốc Cường. Trương quản lý ngươi hảo, ta gọi Mã Cường Đông, Thâm Thành đặc khu báo, kinh tế phóng viên. Đây là chúng ta chụp ảnh phóng viên lão Trịnh, Tống Duy Dương giới thiệu sơ lược hai câu. Đột nhiên sụ mặt nói, trải qua chúng ta sắp tới âm thầm thăm viếng. Phát hiện xa tàu cóc bên này cái gọi là quốc tế hàng hiệu. Đều là theo Trung Anh phố mua sắm cảng sản A Hàng. Chúng ta tổng biên đối với cái này phi thường coi trọng. Để cho ta ghi một cái hàng loạt đưa tin. Vừa vạn, quý điếm bán tất cả đều là hàng giả. Ta hy vọng có thể phỏng vấn Trương quản lý xuống. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mã phóng viên ngươi nhìn lầm rồi. Bổn điếm chưa bao giờ bán hàng giả. Trương Quốc Cường nói xong tựu hướng Tống Duy Dương trong tay. Đưa tiền, 100 khối, hàn phí, tiền, ta là không thu, trái với tòa soạn báo kỷ luật. Tống Duy Dương cố ý đắn đo. Trương Quốc Cường trong lòng căng thẳng, mềm lên án công khai tốt nói. Mã phóng viên, Trịnh phóng viên. Tất cả mọi người không dễ dàng. Ngươi xem việc này có thể hay không lén giải quyết. Cũng đừng có đăng báo giấy. Tống Duy Dương ngữ khí hòa hoãn nói. Ngươi tại đây quần áo mặc dù là hàng nhái, nhưng thoạt nhìn chất lượng cũng không tệ lắm. Đúng thế, tuyệt đối cao phẳng phất. Dùng tài liệu đều đồng dạng. Tuy nhiên không phải châu Âu chính phẩm, nhưng cũng là nhập khẩu cảng sản hàng. Trương Quốc Cường vội vàng phụ họa, có phải là cảng hàng, ta muốn mặc mới biết được. Tống Duy Dương chỉ vào Trần Đào nói, vừa vặn ta biểu muội theo quan. Ngoặt tới, nàng có thể giúp các ngươi mặc thử nữ trang. Trương Quốc Cường lập tức hiểu rõ Tống Duy Dương ý tứ. Cảm tình là tới xảo trá, về phần cái gì biểu muội đoán chừng là vừa cua tới tay nơi khác nữ công. Không nỡ tiền đặt mua quần áo, bỏ chạy lão tử tại đây đến tống tiền. Trương quản lý trong nội tâm thẳng chửi má nó, ngoài miệng lại nhiệt tình nói. Mã phóng viên, Trịnh phóng viên, còn có vị tiểu thư này. Các ngươi tùy tiện chọn, tùy tiện tuyển, mỗi người cũng có thể cầm một bộ về nhà chậm rãi mặc thử. Tống Duy Dương nói, một bộ chỉ sợ thử không ra thật xấu. Mỗi người hai bộ, Trương Quốc Cường tức giận đến thổ huyết. Ta đây tựu không khách khí. Tống Duy Dương rốt cục cười rộ lên. Nên vậy, Trương Quốc Cường chỉ có thể cười làm lành. Sau nửa giờ, xảo trá tiệm bán quần áo ba người nghênh ngang rời đi. Phân phút đồng hồ biến mất đắc không thấy bóng dáng. Đã muốn làm đại sự, vậy thì đắc có một áo liền quần sung tràng diện. Trịnh Học Hồng quần áo tây quá lão thổ rồi. Trần Đào quần áo tác chính là bết bát hơn. Bọn hắn lại không nỡ dùng nhiều tiền. Kết quả là tự trình diễn vừa rồi cái kia ra trò hay. Tự 80 niên đại trung kỳ đến nay, cả nước cao thấp làm giả thành phong trào. Mặc dù là chính quy cửa hàng, đều có thể tùy tùy tiện tiện mua được một đống lớn hàng giả. Trong đó, ôn ích dày ra trở thành hàng giả đại danh từ. Trước sau đã muốn công khai thiêu rồi ba lượt. Đặc biệt 87 năm lần kia huyên náo lớn nhất. Nguyên nhân gây ra là Bộ trưởng Thương mại. Cũng có nói là Bộ trưởng Thiên Kim. Tại nào đó cửa hàng mua xong giày da, mặc một ngày liền trực tiếp chóc. Tân Hoa xã phóng viên nghe hỏi lập tức ghi đưa tin. Khiến cho xã hội mãnh liệt tiếng vọng. Tức thì bắt đầu rồi dầm dầm liệt liệt đánh giả vận động. Sau điều tra phát hiện, Bộ trưởng Thương mại mua cái kia xong giày da, kỳ thật không phải ôn ích sinh ra. hàng giả càng đánh càng nhiều, dân chúng khổ không thể tả. Thẳng đến 1994 cuối năm tại ra sân khấu, người tiêu thụ quyền lợi bảo vệ pháp tại là một cái anh hùng xuất hiện. Hắn chính là Vương Hải, chuyên môn mua hàng giả gấp đôi bắt đền. Vương Hải đi tới chỗ nào, địa phương thị trường tự một mảnh khủng hoảng, vậy mà hô lên phòng cháy bảo vệ phòng Vương Hải khẩu hiệu. Khi hắn đến Hoa Đô, tin tức truyền ra hậu, Hoa Đô vài đại thương sân tổng giám đốc thậm chí ngay cả ban đêm họp, mọi người thống nhất đường kính, cự không bồi thường thường Vương Hải mua mấy vạn nguyên ra hỏa, buộc hắn đi lên tòa án. Theo 1998 năm có người tính ra, chỉ là Vương Hải đối với xã hội du y đánh giả, cũng thúc đẩy Bộ Y tế bên dưới kiện thủ tiêu. Cử động lần này hàng năm có thể tránh cho người tiêu thụ 20 trăm triệu nguyên tổn thất. Chúng ta trở lại đặc khu, khoảng cách Trung Anh phố gần đây xa tàu cóp, tràn ngập nhiều vô số kể càng sản A hàng, đặc biệt là cao phẳng phất hàng hiệu. 1-200 đồng tiền tiến giá, qua khay có thể bán đi gấp 10 lần lợi nhuận. Đây cơ hồ trở thành địa phương mọi người đều biết bí mật, chuyên môn lừa gạt những kia muốn đi Trung Anh phố mua sắm, nhưng lại không có thời gian công việc đặc thù giấy thông hành người bên ngoài đi Trung Anh phố, còn muốn cái khác xử lý chứng nhận. Tống Duy Dương chỉ dùng nửa ngày thời gian nghe ngóng tin tức, nửa ngày thời gian điều nghiên địa hình làm kế hoạch, liền dễ dàng lấy tới 6 bộ, giá trị hơn vạn quần áo. Loại này không vốn mua bán làm bắt đầu đứng dậy, Tống Duy Dương một điểm tâm lý gánh nặng đều không có. Hắc ăn hắc cái gì nhất có ý tứ, mặc dù vừa rồi nhà này điếm không mắc mưu, bọn hắn đổi một nhà có thể, luôn luôn có tật giật mình nguyện ý phối hợp. Trần Đào khoái hoạt giống như trích chim sơn ca, trên đường đi ngâm nga bài hát, cười nói, đặc khu quả nhiên đầy đất hoàng kim, tốt như vậy quần áo, một phân tiền không tốn tựu đem tới tay. Tống Duy Dương nhắc nhở nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày, đây là làm một cú, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ lấy lại đến. Nếu không sớm muộn gì sẽ bị người đánh cho cuộc sống không thể tự gánh vác. Biết rồi, ta không tham lam. Trần Đào Khanh khách cười không ngừng, thầm nghĩ nhanh lên trở về đem bả quần áo mới thay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục